liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361. Tha thứ hắn không biết gì đi. Hắc, phát sóng trực tiếp. Đường Kiện cũng là say rồi. Đây là muốn tranh đua ý tứ. Tốt tại chính mình cũng là nắm giữ fan tiểu mấy triệu mới lên cấp ca sĩ đang ăn khách minh tinh. Nếu không thì phải bị cái này võng hồng chủ bá cho đánh mặt rồi. Mới vừa như vậy liếc một cái. Cái này lão Vương con trai phòng chat lai nhân khí còn thật cao. Lại có 24 vạn người xem online. Xem ra cái này truyền thống văn hóa. Thư pháp cái gì phát sóng trực tiếp vẫn có thể đưa tới không ít người yêu thích. Không thành vấn đề. Đường Kiện lấy điện thoại di động ra. Đã download Vương Hạo đang tại live cái sân thượng này. Sau đó phát một cái Weibo tiến hành tuyên truyền. Bình luận xuống. Chú ý hắn những người ái mộ nhất thời bị điều này Weibo cho nổ đi ra. Mẹ nó. Chừng mấy ngày không có đổi mới Weibo rồi. Cái này một canh mới lại không phải là tân kịch. Cũng không phải là bài hát mới. Mà là phát sóng trực tiếp thi hội. Còn phát sóng trực tiếp thư pháp vẽ tranh. Tình huống gì? Đây sẽ không là rời khỏi giới giải trí. Sau đó tiến kích thư pháp giới ý tứ chứ. Tết Trung Thu một bài hát mới đều không phát ra ngoài cũng không cảm thấy ngại kêu mọi người cho. Ngươi cổ động nhìn ngươi phát sóng trực tiếp. Có xấu hổ hay không? Ta đánh chết cũng sẽ không nhìn tới ngươi cái này cay gà lai. Ngoặc kép chấm chấm. Phòng chat lai làm xong. Weibo tuyên truyền hiệu quả nhanh chóng. Ngắn ngủi nửa phút. Dĩ nhiên cũng làm có hơn 1.000 người tràn vào. Hơn nữa người này khí tăng trưởng tốc độ còn đang không ngừng mà tăng trưởng. Ồ, vừa mới mở màn chiếu các ngươi liền khen thưởng như vậy nhiều máy bay không tốt sao? Có phải hay không là phải cảm tạ mọi người xử lý thẻ? Cảm ơn mấy vị này lão thiết máy bay mới được. Hưng phấn nha, lần đầu tiên phát sóng trực tiếp quá khẩn trương. Nếu không ta trước viết một bộ chữ ép an ủi. Đường Kiện lời này nhất thời đưa tới Vương Hạo chú ý. Hắn không khỏi nhìn lại. Ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Cái tên này lại cũng ở nơi đây. Hơn nữa cũng con mẹ nó tiến hành phát sóng trực tiếp. Nhất là nhìn lấy Đường Kiện bên cạnh một thân lễ phục đẹp đến cùng tiên nữ hạ phàm một dạng lưu vũ. Yên, trong lòng của hắn cũng không khỏi mà bốc lên một đoàn lửa giận. Tức giận cộng 200. Tức giận cộng 230. Từ tiểu học bắt đầu. Theo lần đầu tiên cùng phụ thân hắn qua tới tham gia Trung Thu thơ gặp được Lưu Vũ Yên bắt đầu. Hắn liền thầm mến lên Lưu Vũ Yên. Khi còn bé Lưu Vũ Yên liền rất đẹp. Sau khi lớn lên Lưu Vũ Yên càng là nữ thần cấp bậc tồn tại. Mà hắn trường cấp 3 thời điểm cũng đã từng theo đuổi Lưu Vũ Yên. Nhưng Lưu Vũ Yên lại chim đều mặc xác hắn. Thậm chí còn đem hắn thật vất vả mới cộng thêm WeChat cho thủ tiêu. Đoạn thời gian trước, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên thẳng thắn tình yêu thời điểm hắn cũng đã khí nổ rồi. Bây giờ thấy hai người này như thế thân mật đi chung với nhau. Hắn càng là không kềm chế được trong lòng tức giận. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi. Hắn bên trong phòng chat live. Hiện tại nhân khí đột nhiên lấy một loại quỷ dị tốc độ từ từ giảm dần. Phía trên cũng đột nhiên xuất hiện rất nhiều để cho hắn nộ phát trùng quan màn đạn. Miệng nó, Đường Kiện cũng tại hiện trường phát sóng trực tiếp cái này thi hội. Lợi hại rồi, Hạo ca có phải hay không cùng Đường Kiện cùng nhau nha? Cầu phát sóng trực tiếp một cái Đường Kiện cùng ta Vũ Yên nữ thần. Các vị lão thiết, Đường Kiện phòng chat like hào là 23.332.333. Thích hắn ca khúc có tiền liền đi bưng cái tiền trận. Không có tiền liền đi bưng cá nhân trận nha. Một đám đục khoét nền tảng. Thọc gậy bánh xe. Màn đạn không ngừng mà đổi mới đi ra. Quan sát like đa số đều là một chút người tuổi trẻ. Mà người tuổi trẻ bây giờ. Cơ hồ 90% trở lên đều là nghe qua Đường Kiện những thứ kia ca khúc. Vì vậy đối với Đường Kiện. Bọn họ cũng không xa lạ gì. Nhìn lấy 24 vạn phát sóng trực tiếp nhân khí. Điên cuồng giảm dần đến chưa đủ 200 ngàn. Sắc mặt của Vương Hạo trở nên càng thêm khó coi. Đường Kiện. Đường kiện, đường kiện, cái này con mẹ nó khắp nơi đều là đường kiện. Lão tử thật vất vả thu hoạch phát sóng trực tiếp nhân khí. Chỉ một cái tử liền bị đột nhiên nhảy ra đường kiện mang đi 1/5. Hi, mọi người Tết Trung Thu vui vẻ. Lưu Vũ Yên lại gần chào hỏi. Sau đó nhận lấy điện thoại di động của đường kiện. Hỗ trợ tiến hành phát sóng trực tiếp. Bên trái thượng giác, phát sóng trực tiếp nhân khí ngắn ngủi 2 phút cũng đã đột phá 50.000. Cái này tăng trưởng tốc độ quả thật là có thể hình dung bằng 2 từ biến thái. Lưu bà tiếp cận sang xem nhìn. Sau đó có chút khinh bỉ nói lấy. Làm sao mới mấy vạn người khí? Tiểu tử ngươi không phải là hơn mấy triệu fan sao? Lưu Vũ Yên liếc mắt. Ba, lúc này mới vừa mở phát sóng trực tiếp. Có thể có 5 vạn người cũng đã rất tốt. Bên trong phòng chat live. Nhất thời lại thêm một đám không đứng đắn màn đạn bình luận. Nguyên lai là cha vợ a. Cha vợ được. Xin chào cha vợ. Bái kiến cha vợ đại nhân. Ồ, bên cạnh cái đó đẹp đẽ a di chính là mẹ vợ đại nhân chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Đường kiện trợn mắt nhìn trợn mắt. Những thứ này fan ca nhạc quả thật là chán sống rồi. Chung quanh, không ít người đều bị lão Lưu cái này người một nhà hấp dẫn. Tại hiện trường, cái này người một nhà có thể nói là nhan giá trị đảm đương. Lão Lưu vợ chồng mặc dù tuổi đã hơn 50, nhưng thoạt nhìn cũng không có đặc biệt lộ vẻ già. Mà đường kiện cùng Lưu Vũ Yên càng không cần nhiều lời. Quả thật là chính là trai tài gái sắc. Đi tới chỗ nào đều có thể đưa tới mọi người chú ý. Lão Lưu, ngươi nhanh như vậy liền muốn thể hiện tài năng nữa à? Có người mong đợi nói lấy. Cái này lão Lưu thư pháp nhưng là hiện đại thư pháp ra bên trong tương đối không tệ. Trên căn bản tham gia thi hội những lãnh đạo kia đều có cất giấu qua thư pháp của hắn. Lưu bà khoát khoát tay. Nói, năm nay thi hội ta liền không thể hiện tài năng rồi. Bất quá ta cái này sắp là con rể ngược lại là có thể lộ trên một tay. Không chờ những người khác. Phản ứng lại, cái kia lão Vương nhất thời ha ha cười nói. Lão Lưu a, ngươi đây là không muốn nét mặt già nua rồi đi. Lại để cho một minh tinh diễn viên để thay thế ngươi lộ trên một tay. Sợ không phải làm dáng đồn thổi lên. Lưu ba phản chế diễu nói. Liền ngươi cái này nửa thùng nước dạy dỗ con trai đều có ý trước mặt nhiều người như vậy lộ trên. Một tay, ta cô gái này tế làm sao thì không được. Nói lời này đồng thời. Trong lòng của Lưu Ba nhưng là thoải mái lật trời. Đường kiện tiểu tử thúi này thư pháp hắn chính là quá rõ ràng. Không dám nói so với đang ngồi tất cả mọi người còn mạnh hơn. Nhưng hiện trường nhiều người như vậy. Còn thật không có mấy người có thể viết ra tốt như vậy thư pháp. Chớ nói chi là hội họa về phương diện này rồi. Đường kiện cũng nói theo. Người không biết không sợ. Có người rất thích mắt chó coi thường người khác. Dù là có mắt, cũng không biết Thái Sơn. Nhưng chúng ta đại nhân có đại lượng. Cho nên liền tha thứ hắn không biết gì đi. Lưu mẹ không nói gì mà đảo cặp mắt trắng dã. Lão đầu tử này cùng đường kiện tiểu tử thúi này đã đạt thành chung một chiến tuyến A. Lúc này mới vừa vào tới. Liền muốn cùng lão Vương Hận dậy rồi. Vương Hạo đột nhiên cười lạnh nói. Có người cũng hầu như là mũi vểnh lên trời. Không biết núi cao còn có núi cao hơn. Người giỏi có người giỏi hơn. Không sai. Người nói một câu nói này ta vô cùng đồng ý. Cái này lão Vương chính là không biết núi cao còn có núi cao hơn. Người giỏi có người giỏi hơn a. Đường kiện nói lấy. Sau đó cầm bút lông lên. Chấm một cái mực. Lẩm bẩm. Viết điểm cái gì tốt đây. Lần đầu tiên phát sóng trực tiếp viết chữ quá khẩn trương. Có hay không lão thiết khen thưởng mấy phi cơ ép an ủi. Bên trong phòng chat live. Thật là có không ít sắt bột khen thưởng mười mấy giá máy bay. Ta đi. Được rồi. Ta là tùy tiện nói một chút. Các ngươi như vậy cổ động ta sẽ bành trướng. Nói lấy. Đường kiện động linh cơ một cái. Đổi một bài thơ. Nói. Ừ. Ta đây sẽ đưa lão Vương một bài thơ làm thành trung thu chúc phúc đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.